Ma tôn bất diệt, chương 31, C31, chẳng lẽ là độc của thất thải thiên điệp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ phút này hình như nàng đang gặp ác mộng nên lông mày cau chặt lại với nhau, sắc mặt nàng đang không ngừng thay đổi, lúc thì hiện ra màu đỏ, lúc lại chuyển sang màu cam. Phương Lăng quan sát một chút thì thấy có tổng cộng 7 màu này thay đổi không theo quy luật nào cả. Chẳng lẽ là độc của thất thải thiên điệp? Hắn nhíu mày lại, hơi kinh ngạc. Không thể nào, không phải bản sư phụ nói loại độc trùng này đã sớm tuyệt tích ở bên ngoài sao? Hắn giơ tay lên rồi lật lại, triệu hồi ra thiên ôn đình. Sau đó hắn lập tức rót linh lực vào thiên ôn đình để kích hoạt chí bảo này. Tiếp đó thiên ôn đình lóe lên từng ánh sáng xanh, tự động trôi dạt lên đầu của tiểu thư Bạch gia. Nó lơ lửng ở giữa không trung rồi không ngừng chuyển động, phóng ra một lưỡng sức mạnh thần kỳ. Một lát sau, một cái kén trùng màu sắc rực rỡ trôi ra từ trong cơ thể nàng rồi bị hút vào trong đình. Chuyện mới cập nhật, Phương Lăng triệu hồi bảo đình, mở nắp đình ra nhìn vào bên trong. Hắn cẩn thận xem xét kén trùng màu sắc rực rỡ đang nhúc nhích kia để xác định thân phận của nó. Đúng là thất thải thiên điệp, nhưng vẫn là trạng thái kén trùng. Nó dùng thân thể của tiểu thư Bạch gia làm đất ấm để chuẩn bị lột xác. Xem ra thể chất của tiểu thư Bạch gia cũng không tầm thường. Hẳn thầm, nối, thất thải thiên điệp trưởng thành là một trong mấy loại độc vật lợi hại nhất trên đời này. Hãn từng nghe bản sư phụ giới thiệu qua loại độc trùng này, độc của nó có thể dễ dàng giết chết cao thủ giao quang cảnh. Thậm chí cả cao thủ tuyệt thế thấp, sáng 7 sao, vượt qua 7 cảnh giới võ đạo cũng khó có thể ngăn cản, chẳng qua hiện nay nó còn đang trong trạng thái kén trùng nên còn rất yếu. Sau khi nó lột xác còn phải luân hồi trùng tu mấy lần mới được tính là thật sự trưởng thành. Hiện tại luyện hóa ngươi cũng lãng phí, nuôi trước đã. Lần sau về Hàn Sơn tự đưa cho bản sư phụ xem, người nhất định sẽ mừng lắm. Hắn đậy nắp đỉnh lại rồi cất cả trùng và đỉnh vào. Trong cơ thể, thiên ôn đỉnh không chỉ dùng để tu luyện độc công mà còn là vật chứa nuôi dưỡng trùng tốt nhất trên đời này. Cái kén trùng thất thải thiên điệp này ở trong đó tốt hơn ở trong thân thể tiểu thư của Bạch gia này nhiều. Hắn vừa liếc nhìn trạng thái của nàng là biết nàng không chống đỡ được bao lâu nữa, căn bản không thể chịu được đến lúc nó lột xác. Đến lúc đó nó còn phải rời khỏi thân xác ký sinh này để tìm kiếm mục tiêu khác. Vốn định đến lấy bồ quả thôi, không nghĩ tới còn có thu hoạch bất ngờ. Phương Lăng nở nụ cười, giá trị của cây kén trùng này còn hơn cả 100.000 bồ quả, là một cơ duyên to lớn. Hắn lấy lại tinh thần rồi nhìn về phía tiểu thư của Bạch gia trên giường. Kén trùng thất thải thiên điệp rời khỏi cơ thể nàng cũng đã mang hết độc tố ra ngoài, sắc mặt nàng không còn lúc đỏ lúc xanh nữa, đã khôi phục bình thường. Nhưng bị kén trùng ký sinh lâu khiến thân thể nàng bị hao tổn nên trên mặt không còn chút máu nào. Ngoài cửa, Bạch Giang đứng ngồi không yên, còn dày vò hơn trước đó. Trước đó y sư xem bệnh tốt xấu gì ông cũng được đứng bên cạnh xem, nhưng bây giờ chỉ có thể ở ngoài cửa đau khổ chờ đợi. Đại ca, ta đi qua chỗ đậu y sư bọn họ xem trước. Có lẽ họ đã thảo luận ra cái gì rồi. Bạch ba cũng chờ quá đau khổ nên dứt khoát đi qua bên kia xem. Đi đi, Bạch Giang khoát khoát tay và nói. Nhưng vào lúc này, cánh cửa mở ra, Phương Lăng bình tĩnh đi ra ngoài. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Giang vội vàng tiến lên hỏi. Phương Lăng nói. Độc đã được loại bỏ, nhưng thân thể nàng còn hơi suy kiệt. Cần điều dưỡng một thời gian mới triệt để khôi phục bình thường. Thật sao? Bạch Giang mừng rỡ không thôi, vội vàng xông vào phòng xem xét. Tốt, tốt, đa tạ ân cứu mạng của Phương công tử. Rất nhanh trong phòng đã truyền đến tiếng nói chấn động của Bạch Giang. Ngoài phòng, Bạch Ba kinh ngạc mà nhìn Phương Lăng, không nghĩ tới hẳn thật sự thành công. Cách chương.